chìm đắm nhĩ đông trần. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, tôi mở cửa, nhìn mẹ kế vẫn còn ngẩn người. Ánh mắt dần dần lấy lại tiêu cự. Trong đáy mắt bà ấy có một tia sáng le lói, là ánh sáng của hy vọng. Bà ấy nhìn tôi, chậm rãi hỏi, con sắp tốt nghiệp rồi, vẫn có thể kiếm thêm tiền. Con cũng sẽ không ở lại đây nữa. Dì đi, tôi ngắt lời bà ấy, nhìn bóng lưng bà ấy vội vã kéo hành lý, không ngoảnh đầu lại mà khép chặt cánh cửa sau lưng. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi mở điện thoại, ngày mai bắt đầu kế hoạch đi, đừng làm tôi thất vọng. Úc Lâm, người gửi, Kỳ Văn, tôi trả lời lại một cách vô cảm. Được, sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại tôi có một tin nhắn thoại. Lâm, cảm ơn con, chờ gì ổn định xong sẽ nhắn tin cho con. Sau khi tốt nghiệp hãy đến sống cùng gì nhé. Tôi không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo mắt lại. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit. Chúc B đọc truyện vui rẻ nha. Chúc gì đến được vùng đất của tự do, cũng chúc tôi sớm có thể bước tới tự do của chính mình. 9. Tới trường, tôi đã chính thức gặp được Ninh Chu Ngôn. Anh đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân. Đôi mắt rất đẹp, nhưng khi không có biểu cảm lại toát lên vẻ lạnh nhạt. Nốt ruồi nhỏ ở đuôi mày lại tăng thêm chút mê hoặc. Suốt cả ngày có rất nhiều người tìm anh nói chuyện, nhưng anh đáp lại rất ít. Không ít nữ sinh muốn tỏ tình, nhưng sau khi chạm mắt với anh đều hoảng loạn rời đi. Người này xem ra không dễ đối phó chút nào. Tôi xoay bút, cảm thấy có chút phiền muộn, nhưng không còn cách nào khác. Vì tiền, khó đến đâu cũng phải làm. Sau giờ học, tôi đi theo Ninh Chu Ngôn, sau đó chặn anh lại ở một góc vắng trong trường, đưa ra lá thư tình tôi đã viết sẵn, trên mặt cố gắng tỏ ra sự ngại ngùng và chân thành. Bạn học Ninh, em rất thích anh, đây là thư tình em đã viết, trong đó có những điều em muốn nói với anh. Ninh Chu Ngôn không nhận, chỉ im lặng nhìn tôi, ngay khi tôi nghĩ bước đầu tiên của kế hoạch đã thất bại. Anh bỗng nhiên hạ mắt, nhẹ giọng hỏi, em nghiêm túc chứ, thật sự thích tôi. Tôi nhìn thấy vành tay anh dần dần đỏ lên, chớp mắt đầy khó tin. Không phải kiểu xa cách, khó gần sao, không phải cao lãnh chi hoa sao, sao lại đơn thuần thế này. 10. Một tia áy náy bất chợt dâng lên khiến tôi không biết phải mở miệng thế nào. Ninh Chu Ngôn không nghe được câu trả lời của tôi. Giọng điệu dần trầm xuống, hóa ra là nói dối. Tôi ổn định lại tâm tình, tiếp tục diễn, tất nhiên là không rồi. Em thật sự thích anh, là kiểu vừa gặp đã yêu luôn đó. Ninh Chu Ngôn khẽ cười, vậy sao? Tôi gật đầu, lấy từ trong túi ra một hộp bánh quy nhỏ, cho anh cái này, em đặc biệt làm cho anh đó. Nếu anh thích, sau này ngày nào em cũng làm cho anh nhé. Ninh Chu Ngôn nhìn tôi vài giây, đột nhiên nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Được thôi, vậy sau này ngày nào em cũng phải làm cho anh đấy nhé. Em đã từng tặng ai chưa? Lời vừa dứt, tôi liền cảm nhận được một ánh mắt áp lực đè nặng từ phía sau. Cách chương.